Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 99, Thử Giới Vô Ngã. Yên tĩnh, bên trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Trần Tiểu Minh hư ảnh dần dần tiêu tán. Ngân sắc quang mang dần dần thu nạp, dưới thân sơn phong bên trong mọi người vẻ mặt đều có điểm quái gì. Nhất là Đái Mộc Bạch bọn người, bọn họ đều là gặp qua đường tam thành thần quá trình. Hiện tại lại xem xét Trần Tiểu Minh cái này thành thần uy thế. Trong nháy mắt không biết nên như thế nào đi nói, Trần Lão Sư vẫn là trước sau như một lẳng lơ nha. Mã Hồng Tuấn trầm mặc nửa ngày về sau, không nhịn được thì thầm một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng mọi người thực lực đều không tầm thường. Đều là nghe được, Đái Mộc Bạch bọn người không khỏi rất là tán thành nhẹ gật đầu. Đường Tam cũng là cười khổ không nói, không phát biểu ngôn luận, phân phó mọi người một tiếng, lưu lại một đạo thần quang, sau đó bóng người lóe lên, trực tiếp lại lần nữa bay đi lên. Hô, đây chính là thần lực sao? Khó trách áp chế hồn lực đâu. Cảm thụ được trong cơ thể mình thần lực, Trần Tiểu Minh mỉm cười, lần này thành thần hắn vẫn là rất hài lòng, bởi vì huyết mạch trong cơ thể nguyên nhân, cũng không có dùng thanh mộc thụ thành thần, tránh khỏi một thân tha thứ sắc sáo trang, tiếp theo dùng đến không gian chi lực thành thần, nắm giữ không gian chi lực, để Trần Tiểu Minh đối với không gian đại đạo lý giải càng hơn một bậc. Tốt, hiện tại ta thành thần. Để cho chúng ta thật tốt giao lật tay một cái đi. Đối với Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông Hai, người nói một tiếng, Trần Tiểu Minh trước đó áp chế bọn hắn dựa vào là huyết mạch chi lực. Hiện tại thành thần, tự nhiên muốn dùng thần lực giao lật tay một cái. Hưu, thần lực trong cơ thể phun trào. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút. Bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông bên cạnh thân. Trong tay thần khí Ngân Long Thương điểm ra, một chút màu đen vết nứt không gian xuất hiện, xẹt qua bầu trời. Hừ, Bỉ Bỉ Đông quát lạnh một tiếng, cảm nhận được nguy hiểm tiến đến. Cũng là quả quyết, trong tay tử sắc lưỡi hái chuyển một cái, trực tiếp không chút do dự hướng về Trần Tiểu Minh công tới. Đinh! Một tiếng va chạm, nhàn nhạt không gian ba động tứ tán. Trần Tiểu Minh trong tay thần lực tuôn ra, một nguồn sức mạnh mênh mông dọc theo mũi thương bạo phát. Điểm vào tử sắc lưỡi hái đao nhận phía trên. Cẩn thận, Thiên Nhận Tuyết sau lưng nóng rực thái dương chân hỏa bạo phát. Bóng người lóe lên, đã hướng về Trần Tiểu Minh vọt tới. Ngọn lửa màu vàng cự kiếm phía trên uy lực khủng bố hướng về Trần Tiểu Minh thân thể chạm xuống dưới. Trên đỉnh đầu thái dương chân hỏa, giống như sao băng rơi xuống. Một cỗ nóng rực hỏa diễm ánh sáng tràn vào đến Trần Tiểu Minh thể nội. Ngăn cản lấy thân ảnh của hắn, Bỉ Bỉ Đông trong tay tử sắc lưỡi hái hơi chấn động một chút. Lưỡi hái bên trên truyền đến khoảng cách để cho nàng thần khu lắc lư. Bất quá Bỉ Bỉ Đông trong mắt màu tím lấp lóe, tử khí lưu màu đen bao phủ toàn thân, tử sáng long lánh bên trong, giữa không trung vậy mà xuất hiện hai cái đồng dạng thân thể. La sát thần trang trong nháy mắt chiếm hữu, kinh khủng tử thần lực màu đen trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Làm cả bầu trời trong nháy mắt này đều tối xuống. Chết đi cho ta. Bóng người hợp hai là một. Kinh khủng la sát ma liêm phía trên u quang đại phóng. Tử thần lực màu đen quang mang đem không gian bốn phía bao phủ. Phô thiên cái địa khí tức tà ác từ dưới hướng lên. Dâng trào mà ra. Thẳng đến Trần Tiểu Minh thân thể mà đi. Đối mặt Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người liên thủ công kích, Trần Tiểu Minh thể nội nhiệt huyết sôi trào, trong mắt đấu trí bắt đầu thiêu đốt, dùng thần lực quyết đấu, thật sự là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Phá cho ta, trong miệng hét lớn một tiếng, Trần Tiểu Minh thể nội không gian thần lực bạo phát, Trong tay Ngân Long Thương đột nhiên khẽ huy động, lại là một đạo to lớn kim màu bạc vòng sáng hiện lên. Vòng sáng vừa xuất hiện, lại là trong nháy mắt hướng về Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông mà đi. Thì tại công kích tới gần trước đó, vòng sáng hào quang màu bạc lóe lên, không gian sụp đổ, cả phiến thiên địa giống như một chiếc gương giống như phá nát. Vô luận là Thiên Nhận Tuyết Thái Dương Chân Hỏa, vẫn là Bỉ Bỉ Đông tà ác chi khí, trong nháy mắt bị phá nát không gian thôn phệ. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người gặp, thần sắc biến đổi, bất quá lập tức chỉ thấy hai người trong cơ thể thần lực tuôn ra. Hiu, hiu, La Sát Ma Liêm, Thiên Sứ Thánh Kiếm mỗi người đánh ra một vệt thần quang, đem bị phá ra không gian định trụ, sau đó hai người dưới chân một chút, trong nháy mắt xuyên qua, tiếp tục hướng về Trần Tiểu Minh công tới. Màu tím đen khí tức tà ác tràn ngập, sau lưng càng là tám đạo tử sắc lưỡi hái cùng bay. Thời gian trong nháy mắt liền đem Trần Tiểu Minh vây vào giữa. Thiên Nhận Tuyết giờ phút này cả người cùng trong tay Thiên Sứ Thánh Kiếm hòa làm một thể, hóa thành một thanh to lớn kim sắc trường kiếm theo chính diện phóng tới Trần Tiểu Minh. Không tốt, Trần lão sư gặp nguy hiểm. Thật cao chạy tới đường tam, nhìn qua qua trong giây lát thì lâm vào tất sát chi cục Trần Tiểu Minh. Trong miệng nhịn không được kinh hô một tiếng, sau lưng cánh chấn động, thần lực phun trào, thì nắm lấy hải thần tam xoa kích vọt tới. Oanh, bị Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai người vây công. Trần Tiểu Minh thể nội không gian thần lực triệt để bạo phát. Nóng rực hào quang màu bạc lóe ra, bốn phía vô hình không gian ba động kịch liệt truyền lại. Ngân sắc quang mang đảo qua Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết bọn người. Một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy không gian bốn phía dường như biến thành đầm lầy đồng dạng. Bọn họ thế mà bị giam cầm. Trong lòng hoảng hốt, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái, đều có hoảng sợ. Thần lực trong cơ thể điên cuồng phun trào lấy, muốn tránh thoát ra, mà một bên khác Trần Tiểu Minh bóng người đã chớp động. Hàn quang lộ ra mũi thương một mình Bỉ Bỉ Đông đâm đến. Mũi thương phía trên không gian hàn mang để Bỉ Bỉ Đông tâm lý sinh ra tử vong nguy hiểm cảm giác. Không tốt, Bỉ Bỉ Đông kiệt lực điều động thần lực trong cơ thể, muốn tránh thoát ra. Trong hai con ngươi một cỗ hào quang màu tím đen trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Đâm thẳng Trần Tiểu Minh não hải mà đi. Hội tụ vô tận tà niệm quang mang công tới. Trần Tiểu Minh thần niệm trong nháy mắt kịp phản ứng. Nhưng trong đó vô tận tà niệm vẫn là để Trần Tiểu Minh không khỏi sửng sốt một chút thần. Dù cho có thần niệm thủ hộ, nhưng bên tai y nguyên có vô cùng vô tận kêu rên hận oán niệm thanh âm. Để Trần Tiểu Minh nhướng mày, cẩn thận, ngay tại Trần Tiểu Minh bị tà niệm xâm lấn thời điểm. Không gian cầm cố cường độ buông lỏng, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người trong cơ thể thần lực thiêu đốt. Trong nháy mắt khôi phục hành động, chạy tới đường tam thần niệm đối với Trần Tiểu Minh hét lớn. Trong tay hải thần tam xoa kích kim quang đại phóng, một chiêu vô định phong ba đánh ra ngoài, nhưng khoảng cách cuối cùng có chút, không vội Thiên Nhận Tuyết hai người càng nhanh, tránh thoát trói buộc hai người. Ánh mắt ngưng tụ, sát ý tràn ngập, La Sát Ma Liêm cùng Thiên Sứ Thánh Kiếm dư uy không giảm. Thẳng đến Trần Tiểu Minh thân thể mà đi. Đồng thời Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người thần niệm cũng là hướng về Trần Tiểu Minh áp chế mà đi, nhất là Bỉ Bỉ Đông. Giờ phút này phía sau của nàng có vô số oán khí hội tụ. Vừa mới nhất kích, để cho nàng phát hiện, Trần Tiểu Minh thần niệm so theo dự liệu yếu nhược. Điều này không khỏi làm nàng nhìn thấy hy vọng. Đường tam trong mắt có cuống cuồng chi sắc. Nhưng công kích của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy tử sắc lưỡi hái cùng Thiên Sứ Thánh Kiếm đã cách Trần Tiểu Minh bất quá 3 mét khoảng cách. Uy thế kinh khủng đã cắt ra Trần Tiểu Minh ngân sắc thần khải phòng ngự. Trần Tiểu Minh nguy cơ sớm tối. Ông, đúng lúc này, Trần Tiểu Minh trong mắt hào quang màu bạc chớp động lên. Sau lưng không gian hơi hơi rung chuyển, một đạo cùng hắn một dạng hư ảnh xuất hiện. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh lui về phía sau một bước, cùng hư ảnh hợp hai làm một. Sau đó trong mắt có phá diệt chi quang hiện lên, tay trái nhỏ khẽ nâng lên, ngân quang thần lực bao phủ, nắm tay thành quyền, sau đó một quyền đánh ra, một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt quét ngang khắp nơi. Thử giới vô ngã, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.